Lược Thiên Ký, chương 1323, 1323, ta đem tính mệnh giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1351, ta đem tính mệnh giao cho ngươi. Liền ngay cả Phương Hành lúc này cũng nhịn không được có chút bội phục cửu đầu trùng, trên đời này thế mà còn có thật có người kiểu này, quyết định một mục tiêu liền đánh chết không quay đầu lại, đã đến lúc này, cửu đầu trùng thế mà còn cực lực tránh cho lấy cùng Phương Hành cùng Ngao Liệt chính diện đụng vào nhau, gặp bọn họ đuổi đi theo, ngược lại rụt đầu hướng màu tím bia hải bên trong phóng đi, chủ ý ngược lại là đánh cực diệu, như Phương Hành cùng Ngao Liệt vọt vào, liền cũng sẽ nhận tiên bia ngăn cản, ngược lại là giúp hắn chia sẻ áp lực, mà hắn thì có thể thừa cơ xông thẳng bia hải, đến bờ bên kia. Có thể bực này hành động, nhưng cũng khiến cho Phương Hành phẫn nộ tới cực điểm. Ôi ôi, ngươi muốn thành tiên. Ngươi toàn tâm toàn ý muốn thành tiên. Ánh mắt của hắn trở nên càng băng lãnh, trong thanh âm càng nhiều một cỗ âm lãnh chi ý. Vậy ta liền toàn tâm toàn ý để ngươi không thành tiên. Như vậy cắn răng gầm nhẹ đồng thời, một cái quyết định cũng trong lòng hắn làm xuống tới. Đang hướng hắn vọt tới trước hắn bỗng nhiên ngừng lại, quỷ đầu đại đao hướng về không trung chấn động, hắc bạch hai đạo đao mang lăng không mà sinh, đem cửu đầu trùng quăng tới tiên bia chém vỡ nát, sau đó liền xoay người qua đi, nhìn lấy chính đuổi theo Ngao Liệt. So sánh với Phương Hành đến, lúc này Ngao Liệt lộ ra càng thêm phẫn nộ. Lúc nghe tỷ tỷ của mình bị cửu đầu trùng ăn hết sau khi, hắn liền lâm vào triệt để tuyệt vọng cùng phẫn nộ bên trong, cả con rồng thân thể bên trong lôi quang cùng nộ diễm đều đã bạo đi, giống như là như chớp giật lao đến, thế nhưng là khi nhìn đến ngăn ở phía trước san sát tiên bia thời điểm, hắn cũng không đến không ngừng xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cửu đầu trùng, lại chưa mạnh mẽ xông tới, mà là quay đầu nhìn về phía ngay tại cách đó không xa ngẩng đầu nhìn cái kia phiến bia hải Phương Hành, đè thấp lấy thanh âm tức giận, quát. Anh rể, chúng ta thế nào làm? Hắn tuy có chút kiêu ngạo, cũng dễ dàng nổi giận, nhưng lại không phải cái kẻ ngu. Cửu đầu trùng lúc này mục đích quá mức rõ ràng, nó liếc thấy đi ra, không có tùy tiện xông vào. Dù sao lúc này xông vào bia hải, cái kia chính là đang trợ giúp cửu đầu trùng. Thế nhưng là, nếu là không đuổi theo, cửu đầu trùng nhưng cũng tại tiên bia bên trong càng sông càng xa, thậm chí muốn bị màu tím tiên bia bia ảnh bao phủ, dù sao vào lúc này, hắn đã chuyển đổi vượt quan cách thức, ngay từ đầu vượt quan thời điểm, hắn là đem trước người mình mỗi một tấm bia đá đều đánh nát, lo lắng bọn hắn lại ở chính mình phía sau tập kích, để cho mình khó lòng phòng bị, mà vào lúc này, hắn lại là một đầu ôm tiến vào bia trong biển, đã dùng hết thân pháp xông về phía trước người phía sau đều là tiên bia, ngăn cản lấy Phương Hành cùng Ngao Liệt. Mà Ngao Liệt đối với Phương Hành tín nhiệm, cũng theo đầu này tiên lộ từ đầu đi đến đuôi, trở nên càng ngày càng kiên cố, ban sơ đạp lên tiên lộ lúc Ngao Liệt đừng nói tin tưởng Phương Hành, chính mình vẫn lo lắng lấy như thế nào vứt bỏ Phương Hành, có thể lại sau đó, theo một lần lại một lần các loại khó khăn phiền phức giải quyết, hắn cũng càng ngày càng tin tưởng Phương Hành cái kia hình như luôn luôn có thể từ trong tuyệt cảnh muốn ra kế thoát thân đầu óc. Bây giờ đã là như thế, cho dù là tại nổi giận bên trong, hắn cũng theo bản năng hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, chúng ta thế nào làm? Bởi vì hắn trong vô thức đã tin tưởng, dù là lúc này cục diện lại phức tạp, chính mình đây anh rể cũng nhất định sẽ có phương pháp giải quyết. Tựa như tại U Thổ Tinh Hải lúc, tại Tiên Cảnh lúc, tại Tiên Vương truyền thừa trong đất. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến, Phương Hành lần này trả lời đơn giản tới cực điểm. Thế nào xử lý? Phương Hành híp mắt, nở nụ cười, rồi sau đó thấp giọng nói. Đương nhiên là cứng rắn làm đi. Ngao Liệt ngược lại là có chút ngơ ngác một chút, nghiêng đầu nhìn Phương Hành, nghĩ thầm phong cách này không phải mình am hiểu nhất sao. Mà Phương Hành quyết định đã làm xuống tới, liền cũng một tia cũng không dám do dự, trực tiếp mở miệng nói. Lão già khốn kiếp kia muốn mượn chúng ta phục thù lực lượng vượt quan, nào có bực này chuyện dễ dàng, tiểu gia ta hôm nay liền là càng muốn để hắn không thành tiên được. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Lão Tam, ta đem mạng của mình giao cho ngươi. Ngao Liệt đột nhiên lấy làm kinh hãi, có chút không có kịp phản ứng. Vậy ta, Phương Hành ngắt lời hắn, trầm giọng quát. Những chuyện khác liền giao tất cả cho ta. Thế mà không có đuổi theo sao? Lại nói lúc này cửu đầu trùng, chính với tiên bia bia hải ở giữa xuyên thẳng qua, thân hình thôi động tới cực điểm, như là một đoàn cái bóng tại bia trong biển mập mờ, lúc nào cũng xuất thủ, đem tiên bia hướng phía chính mình hiện lên đi ra lực lượng đánh lui, so với vừa mới ban đầu xông bia hải lúc, hắn lại có vẻ cẩn thận từng ly từng tí lên, nhưng cũng bởi vậy càng thêm cố hết sức, trước sau trái phải đều là tiên bia, đã để hắn nắm chắc lần gặp nạn. Cũng may mà vừa mới thôn phệ long mẫu, nội tình thâm hậu, mới khiến cho hắn đủ để ứng phó đây chút tràng diện. Lúc đầu tại kế hoạch của hắn bên trong, Phương Hành cùng Ngao Liệt là nhất định sẽ xông lên, mà chỉ cần bọn họ xông tới, liền tất nhiên sẽ thay mình chia sẻ đi phần lớn áp lực, chính mình liền có thể bạo khởi một kích thi triển mạnh mẽ thánh nhân pháp môn, xông thẳng quá quan. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Phương Hành thế mà ngừng. Không riêng gì hắn, liền ngay cả đầu kia táo bạo như châu chân long đều dừng lại. Hai cái này thế mà nhịn được. Cửu đầu trùng cũng không lo lắng bọn họ thấy rõ dụng ý của mình, dù sao dụng ý của hắn cơ hồ là rõ ràng, mặc cho ai cũng nhìn ra được, có thể coi là bọn họ đã nhìn ra lại như thế nào. Cửu đầu trùng sớm đã tính định, một ngụm nuốt long nữ, hai người này tất nhiên sẽ lửa giận công tâm, hướng chính mình đuổi theo, không thể không giúp mình chia sẻ đi bia hải áp lực, điểm này, từ hắn thấy được Phương Hành thực lực thì liền quyết định. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, chẳng lẽ hai cái này tên ngốc liền thật là biết nhẫn nại được, ngồi nhìn chính mình cắt ngang sông tiên bia hải. Cũng liền tại tâm tư này hiển hiện thời khắc, hắn đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn, bia hải một chỗ khác Phương Hành vọt thẳng tới. Cửu đầu trùng tâm lý thả lỏng, rậm rạp cười lạnh, tiểu nhi kia, quả nhiên vẫn là nhịn không được. Bất quá loại này đắc ý suy nghĩ, nhưng lại chưa tiếp tục quá lâu, hắn rất nhanh liền lại trừng lớn hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành xác thực lao đến, thẳng hướng bia hải chạy đến, cái kia ngao liệt cũng vọt vào, nhưng là cục diện lại cùng cửu đầu trùng tưởng tượng có chút không giống, hắn vốn cho rằng, hai người này vọt vào sau khi, liền tất nhiên sẽ thay hắn chia sẻ đi bia hải áp lực, một người phân đi một bộ phận, thậm chí cũng có 2/3 áp lực bị chia sẻ đi, nhưng lại không nghĩ tới, Phương Hành vọt tới sau khi, lại là như vậy. Lão Tam, từ giờ trở đi, ta ra lệnh tại tay ngươi. Nghiêng nghiêng cầm đao ngón tay, như thiểm điện xông về trước đi qua Phương Hành thấp giọng bạo hống, đồng thời một đầu ôm tiến vào tiên bia bên trong, hắn lúc này, tiêu diêu thân pháp đã thi triển đến cực hạn, thân hình liền uyển giống như một đạo hư ảnh, từ xa nhìn lại, hình như hắn tại thời khắc này, thân hình hóa thành 7-8 cái, tại tiên bia khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, như thời gian qua nhanh, gần như với nói, không thể nắm lấy. Mà đối mặt với cái kia vô số khối tiên trên tấm bia dũng mãnh tiến ra tiên quang, hắn bỗng nhiên không chút nào để ý, tiên quang như biển, dù là Phương Hành thân pháp mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh thoát, chắc chắn sẽ có đại lượng tiên quang oanh kích đến trên người hắn, lúc đầu hắn cần dừng lại phòng thủ, bảo vệ tự thân, kể từ đó cũng liền chậm tốc độ, không có khả năng đuổi theo được cửu đầu trùng, có thể hết lần này tới lần khác hắn vào lúc này lựa chọn hoàn toàn không thẳng thân, nhưng là một lòng thi triển tiêu diêu thân pháp, tật tốc hướng cửu đầu trùng đuổi theo. Đây là một loại liều lĩnh muốn chết làm. Chỉ bất quá, Phương Hành cũng không muốn chết. Cũng liền tại hắn vọt vào bia hải thời điểm, Ngao Liệt cũng là gương mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, rồi sau đó hóa thành long thân, bay thẳng đi ra, cũng liền tại nó bay vút lên đến giữa không trung, thân hình đã đang biến hóa, từ hơn 30 trượng bao dài cự long, lại nhanh chóng co vào, biến thành dài 3 thước ngắn, tinh tế như là một cây tiên dây thừng, quấn quanh ở Phương Hành trên thân, rồi sau đó vây quanh hắn nhanh chóng du tẩu. Long có biến hóa chi thuật, có thể lớn có thể nhỏ, có thể liệng như thiên, cũng có thể ẩn với huyệt. Lúc này Ngao Liệt liền rõ ràng là hóa thành tiểu xà, quấn quanh ở Phương Hành trên người, liền giống như là đem Phương Hành nhục thân coi là lãnh địa, tựa như tia chớp du tẩu, đem mỗi một tia đánh tới Phương Hành trên người tới tiên quang ngăn cản dưới, đánh dụng, cái này cũng khiến cho Phương Hành hoàn toàn không có sau chú ý chi lo, cái kia từng mảnh nhỏ bia hải, trong mắt hắn như là không có gì, nhưng là một lòng vọt tới trước. Phàm là có một tia tiên quang không có bị Ngao Liệt ngăn lại, vậy liền nhất định oanh kích đến Phương Hành trên người. Bởi vậy Phương Hành lúc này đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Hắn đem bảo vệ mình trách nhiệm, toàn bộ đều giao cho Ngao Liệt, nói cách khác, đem mệnh giao tại Ngao Liệt trong tay. Hưu, hưu, hưu. Ở trong tình hình này, Phương Hành tốc độ gần như sắp thành một đạo nhàn nhạt tiến, quanh co khúc khuỷu, trái sông phải chọc vào, dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đuổi tới đang phía trước một bên đề phòng tiên bia lực lượng, một bên sông về phía trước cửu đầu trùng phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc áo bào xám, đầu buộc ngựa đuôi, tay phải cầm đao, tay trái bóp ấn, trên người triển long, cũng quấn quanh lấy Ngao Liệt vì bảo hộ hắn mà phun ra nuốt vào đi ra lôi điện, Phương Hành lúc này bỗng nhiên giống như là dân gian cung phụng chân vũ chi thần, thật nhanh bước lên trước người hai khối tiên bia, sau đó liền cao cao nhảy dựng lên, trong lòng bàn tay một thanh quỷ đầu đại đao quán chú vô tận pháp lực, hắc bạch hai đạo đao mang bạo khởi. Cửu đầu trùng, nạp mạng đi. Quát to một tiếng vang với hư không, hắc bạch đao mang xen lẫn mà lạc. Mà tại đao hạ, chính là thần sắc băng lãnh, đáy mắt lại mơ hồ có chút kinh ngạc cửu đầu trùng. Hắn rõ ràng không nghĩ tới Phương Hành cùng Ngao Liệt sẽ dùng loại phương pháp này xông vào bia hải, đuổi tới chính mình phía sau. Tựa như hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường Thương Lan Hải Long cung tam thái tử, thế mà lại cam tâm làm nhân thân bên trên một đầu hộ thể thần Long, cũng không nghĩ ra, theo như đồn đại xảo trái, kỳ ma đầu Phương Hành, thế mà cam tâm đem tính mạng của mình, hoàn toàn giao cho trong tay người khác. Mà hết thảy này, nhanh để hắn khó mà làm ra quá nhiều lựa chọn, mà khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Phương Hành một đao kia cũng thực đáng sợ, Hoàn Mỹ suy nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ có thể buồn bực giống một tiếng, đột nhiên há miệng, phun ra một quả lớn chừng trái nhãn hồng hoàn, trên không trung chìm chìm nổi nổi, đúng là hắn trước đây từ Lam tiên sinh trong tay đoạt tới, hồng hoàn đột nhiên nổ tung, đỉnh đầu hắn Hắc Liên cũng bắt đầu cháy rừng rực. Oanh! Thiêu đốt Hắc Liên biến lớn, chừng nửa mẫu, rắn rắn chắc chắc đón lấy Phương Hành chém xuống tới đao mang. Cái kia Hắc Liên, cực kỳ quỷ dị, như có như không, khói đen mênh mông, lại ngươi đem cái kia một đen một trắng hai đạo đao mang hoàn toàn đón lấy. Nhưng là cửu đầu trùng rõ ràng cũng không chịu nổi, sắc mặt trở nên tái nhợt, nếp nhăn trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần. Gào to lại đến một đao. Phương Hành rõ ràng là cái không tin tạt, thấy một lần Hắc Liên tiếp nhận đao của mình, phun nước bọt, lại lần nữa chém xuống. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.